Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 212, Naloxone. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói này của Ác Nguyệt không thể nghi ngờ là nói cho Liên Quân Thành, là đạo lý tự mình làm bậy thì không thể sống được, có là người tính khí tốt hơn nữa thì cũng phải bị anh ta tức giận mà nhất Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Liên Quân Thành bình thường không lộ vui giận, nhưng giờ nếp nhăn trên trán đều nhíu thành chữ Xuyên, hiển nhiên là tức điên rồi. Anh ấy đại khái định chất vấn trên hai câu, kết quả biến thành hai tiếng ho kịch liệt, chỉ có thể yếu ớt nhắm hai mắt lại. Ác Nguyệt vẫn là nghiền ngẫm cười. Anh có thể không cầu tôi cứu anh, tuy nhiên, anh bị chích gây mê toàn thân. Một hồi nữa nhất định sẽ ngủ say, một khi anh ngủ như vậy, hậu quả anh nên biết. Nghe Ác Nguyệt nói xong, tâm trạng của tôi rùng mình. Anh ta nói, hậu quả này nên tự biết. Lẽ nào Liên Quân Thành cũng giống như tôi, bị dẫn thôn huyền đăng, hoặc là gặp nguy hiểm gì ở quỷ vực sao? Bằng không, anh ta dựa vào cái gì mà nói Liên Quân Thành mà vào trong mơ sẽ có hậu quả nhất định? Hỏng rồi, đây mới là phiền toái lớn, nếu sự thực giống như tôi phỏng đoán, tôi nhất định phải bảo đảm Liên Quân Thành không ngủ, để anh ấy luôn thanh tỉnh. Nhưng, trạng thái nửa mê nửa tỉnh hiện tại của anh ấy cực kỳ nguy hiểm, vốn không thể phớt lờ, hơi không cẩn thận là anh ấy sẽ ngủ mê man, mà không có cách vật lý nào để đánh thức. Mặc dù lát nữa bác sĩ sẽ chạy tới cũng có thể trị liệu trong khi anh ấy hoàn toàn ngủ mê man. Về mặt y học, những người bị gây mê thường tỉnh lại một cách tự nhiên và rất khó để đánh thức họ. Cái này không cần anh xen vào việc của người khác, nói chung, trừ phi sống chết trước mắt. Bằng không, tôi sẽ không để cho anh động đến nhân quả kiếp sau của anh ấy. Tôi nói vô cùng kiên định, và chỉ ra cửa lớn. Anh đã xuống tóc nên không cần phải ở trong phòng này. Tôi đang hạ lệnh đuổi khách, Ác Nguyệt vô cùng oan ức mà sờ sờ cái mũi của mình, khóe miệng vẫn nở nụ cười, vô cùng tự tin nói. Tôi đánh cuộc với cô, không tới một giờ cô nhất định sẽ khóc lóc cầu xin tôi. Đánh cuộc gì, tôi hỏi anh ta sờ cằm một cái, chạy ra ngoài cửa nói. Cô thua thì minh hôn với tôi, làm con cương thi xấu xa Liên Quân Dương kia tức chết đi. Nếu tôi thua, nói cho cô biết, tôi nói nguyên nhân tôi lấy ba cọng tóc của cô. Trong lòng tôi giật mình, thật vậy chăng, anh sẽ nói cho tôi nguyên nhân anh lấy ba cọng tóc của tôi, tuy nhiên, dù tôi biết nguyên nhân thì cũng không có cách nào ngăn cản âm mưu của anh. Ừ, anh ta khẽ nói, cười một tiếng. Vậy được rồi, chỉ cần cô thắng cuộc tôi sẽ không dùng ba cọng tóc này làm bất lợi chuyện của cô. Đánh cuộc này rất công bằng. Những lời này cũng coi như giống tiếng người. Ác Nguyệt quả nhiên là tên khó hiểu, vừa rồi còn đổ thừa không còn sớm, hiện tại lại thân thể cao to hơi quay người lại, bước chân dưới chân mềm mại yêu nhã mà đi ra. Tôi cau mày nhìn Liên Quân Thành trên giường, ngón tay ấn một hồi trên mạch đập của anh ấy. Vốn tôi muốn xem nhịp tim của anh ấy để phán đoán thương thế của anh ấy, không ngờ tay lại bị anh ấy trở tay bắt được. Nhóc con, làm sao em có thể đánh như vậy? Anh ấy nói hơi ngọng, có thể thấy được là đang cố gắng hết sức để nói. Xem tình huống này, có vẻ như anh ấy đã bị cho ăn một thứ gì đó như thuốc an thần hoặc thuốc ngủ để khiến anh ấy ngày càng không có tinh thần dưới tác dụng của thuốc, cuối cùng đi vào trạng thái ngủ sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Nhất Trần thật là độc ác, muốn dằn vặt Liên Quân Thành, để anh ấy bước vào giấc mơ nguy hiểm. Tôi phức tạp nhìn anh ấy. Anh, em chỉ hỏi anh một câu, cảnh cuối cùng trong mơ của anh, có phải anh gặp cái gì nguy hiểm chí mạng nên tỉnh không? Anh ấy và tôi bốn mắt nhìn nhau, anh ấy cau mày, và chớp mắt một lúc rồi tỏ vẻ khẳng định. Đúng, lần kia, vẫn là Đại sư Nam Cung đã cứu anh ở trong mơ. Nhưng, anh không chống đỡ được bao lâu. Nếu anh không thể duy trì sự tỉnh táo, đừng đi cầu xin anh ta. Được không, em không thể gả cho cái vật kia đâu. Anh cả anh hồ đồ à, cái tên kia vừa mới chiếm thân thể Quân Dương, anh còn không biết máu của Thái Bạch Đại Nhân có thể bảo vệ anh không vào đi vào giấc mộng. Tôi nắm thật chặt bàn tay to và lạnh như băng của Liên Quân Thành, thấp giọng nói làm yên lòng Liên Quân Thành, ánh mắt tôi nhìn về phía Tống Tâm. Anh tìm Thái Bạch Đại Nhân mượn mấy giọt máu đi, chỉ cần vài giọt là được, đừng để nó bị thương. Thực ra tôi không đành lòng nhất là tổn thương Thái Bạch Đại Nhân, dùng Thái Bạch để bảo vệ tính mệnh chúng tôi. Lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan, mượn trước để Liên Quân Thành vượt qua cửa ải khó khăn, thì tổn thương Thái Bạch Đại Nhân hẳn là cũng không lớn. Tống Tâm gật đầu, cầm một cái đĩa sứ nhỏ trên bàn đi ra ngoài. Tôi xem kích thước của chiếc đĩa, có vẻ như nó thường được dùng để đựng máu, với một lượng chất lỏng tương đối nhỏ. Không bao lâu sau, Tống Tâm trở về, nhưng sắc mặt tái nhợt. Chiếc đĩa nhỏ màu trắng trong tay cô ấy rỗng tuếch, cô ấy đứng ngẩn ngơ 3 giây ở cửa, mới chậm rãi thận trọng đi tới bên giường, thì thầm vào tai tôi một lúc. Cái gì, cậu nói sự thật sao? Tôi nhảy dựng lên một cái, trực tiếp đẩy cửa ra xông vào phòng giam giữ Thái Bạch Đại Nhân. Thái Bạch Đại Nhân đã chết. Tống Tâm lại nói với tôi, Thái Bạch Đại Nhân đã chết. Con chim này là nhân vật lớn tới từ U Đô, mấy chục đời mấy trăm đời rồi đều không chết ở nhà họ Tống, chiến tranh gì, triều đại thay đổi gì, lợi ích phân tranh gì nó chưa từng thấy. Làm sao có thể chết ở nhà họ Liên như vậy? Cũng may ngoại trừ một số cơn đau ở dạ dày, vết thương trên cơ thể tôi gần như đã lành. Trước tiên tôi lao vào phòng làm việc, dọc đường đi, mặt đất đầy vết máu từ lòng bàn chân. Lúc đẩy cửa thư phòng ra, bên trong đặc biệt an tĩnh, vẫn thoang thoảng một mùi sách như mọi khi. Rèm cửa bên trong được kéo vào nên trông hơi u ám, lồng chim to ở cửa vẫn còn đó. Chỉ là trong lồng tre có rất nhiều lông vũ vương vãi, trên người Thái Bạch bị một con dao ba cạnh đâm mạnh vào cơ thể. Thân thể của Thái Bạch Đại Nhân đã cứng lên, máu ở những vết thương trên cơ thể đã đông lại. Một con chim thông minh lanh lợi cuối cùng cũng yên bình nhắm lại, đầu rũ xuống đáy lồng chim, hai cánh buông thõng xuống hai bên thân. Nhìn dáng dấp này tôi đoán thời gian chết ít nhất là 5 hoặc 6 giờ. Trời đất ơi, tôi dùng chú Tam Thanh Phá Tà để đả thương con ma trẻ con kia mất hơn nửa giờ trước mà Thái Bạch Đại Nhân đã chết được 5, 6 tiếng. Phương Nhất Trần này cũng quá độc ác, anh ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ép vào con đường cùng tôi và Liên Quân Thành. Nhưng chỉ bằng Phương Nhất Trần lại có thể giết chết Thái Bạch Đại Nhân bằng một đao, quả thực quá ngoài dự liệu của tôi. Trong trí nhớ của tôi, con chim Thái Bạch Đại Nhân này thậm chí còn ra vào quán bar thường xuyên, nhưng chưa bao giờ xảy ra điều đó trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nó không có khả năng tự vệ, bất kể ai trong quán bar cảm thấy nó có ý xấu, nó cũng không cách nào sống đến bây giờ. Nhìn thi cốt Thái Bạch Đại Nhân, tôi kinh ngạc trong chốc lát, đột nhiên tôi cảm thấy đầu khớp xương đầu gối như bị vật bén nhọn gì đó nhói một cái. Trong giây lát tôi quỳ trên đất, trước người là lồng chim của Thái Bạch Đại Nhân. Tôi ôm lồng chim kia, xúc động muốn khóc lên, nước mắt không ức chế được chảy ra. Trước đây tôi không phải là một người thích khóc, đại khái một năm khóc không đến một hai lần. Dù là xem bộ phim đặc biệt cảm động ảnh, Giản Dương ngồi cạnh ở rạp chiếu phim còn không tiếng động khóc thì tôi cũng sẽ không nhíu mày. Lúc đầu học giải phẫu người, mỗi ngày phải đối mặt với thi thể, tôi không có nhiều cảm xúc lắm. Những gì tôi đã trải qua trong giai đoạn này dường như muốn khóc khô nước mắt cả đời này của tôi rồi. Nói cho cùng, chính tôi và Liên Quân Thành đã hại Thái Bạch Đại Nhân. Nếu không phải là vì lui đường cho chúng tôi, Phương Nhất Trần sẽ không ra tay với một con chim mập lại tự phụ. So sánh với tôi mà nói, từ nhỏ Tống Tâm đã cùng nhau lớn lên với con chim mập này, tình cảm cô ấy đối với con này chim càng sâu hơn. Cô ấy dùng một giọng nói khó tin, ngồi chồm hổm ở bên cạnh tôi nói. Sao nó lại chết, trước đây có mấy đứa trẻ phía Nam bắt được nó, ném vào trong chảo dầu U Đô cũng không sao mà. Tớ không biết, tớ cũng muốn biết con chim mập Thái Bạch Đại Nhân này tại sao chết. Tại sao lại như vậy, Lăng Vũ Dương xa cách tớ, Thái Bạch cũng xa cách tớ. Tôi cảm thấy tâm bị đả kích mạnh, ôm lồng sắt khóc không thành tiếng, tiếng nói run rẩy. Mong muốn dùng mọi thứ để đổi lấy Thái Bạch Đại Nhân sống lại trong lồng chim là vô cùng mạnh mẽ. Tôi hy vọng nhiều, tôi cũng có sức mạnh mạnh không gì sánh được như ác nguyệt, có thể khiến một người hay chỉ là một con chim sống lại. Hai người phụ nữ cùng bi thương, rất dễ ôm nhau khóc, thậm chí mất lý trí. Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi ôm cái lồng lạnh lẽo, nhưng nếu ngay cả tôi cũng cảm thấy tuyệt vọng thì Liên Quân Thành bị Phương Nhất Trần làm cho gây mê toàn thân nằm trong phòng ngủ càng tuyệt vọng. Có đôi khi tôi còn thực sự có hơi hoài nghi ác nguyệt đã sớm tới thư phòng, biết Thái Bạch Đại Nhân chết oan chết uổng, nên anh ta mới kết luận tôi nhất định sẽ đi cầu xin anh ta. Vì vậy, tôi sẽ thua cuộc cá cược này hoàn toàn. Tống Tâm ôm tôi khóc còn lớn hơn, cô ấy khóc vì Thái Bạch Đại Nhân chết quá thảm. Sống lâu như vậy, còn tưởng rằng nó trường sinh bất tử, còn có thể tiếp tục tán gái. Mặt khác cô ấy đang khóc vì thương tôi, nói rằng tôi thật đáng thương, đi đánh cược với tên biến thái ác nguyệt kia. Hiện tại tôi đánh cược thua, phải minh hôn với người ta rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Xem ra Tống Tâm cũng biết cuộc nói chuyện của tôi với ác nguyệt, Lăng Vũ Dương đã không ở trong thân thể kia. Là đêm đầu thất hôm đó, Liên Quân Thành đã nhờ đạo sĩ đưa linh hồn của ác nguyệt vào. Cô gái nhỏ mà tiếng khóc quá lớn, rất dễ dàng sẽ kinh động những người hầu khác trong biệt thự. Lý Mai Hồng và mặt hai người hầu khác đều bị vây quanh, rụt rè nhìn chúng tôi với người đầy máu. Nhất là trên mặt Tống Tâm còn có dấu vết bị nướt bọt ma trẻ con ăn mòn và dấu vết chảy xước ở trên mặt do bị móng tay quào. Hai chúng tôi cứ như hai ác ma vừa thoát ra khỏi địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi phải bình tĩnh trước Tống Tâm, nếu Thái Bạch Đại Nhân đã khô máu rồi, nên chắc chắn không có tác dụng gì rồi. Sau khi máu đông lại là một quá trình không thể đảo ngược, tuyệt đối không thể chuyển trở lại trạng thái lỏng. Biện pháp duy nhất là làm cho Liên Quân Thành tạm thời duy trì thanh tỉnh, không tiến vào trong mộng trước. Cũng may, trong chuyên ngành giải phẫu người chết của chúng tôi cũng có một số khóa học dạy chúng tôi kiến thức chung về giải phẫu. Vì vậy tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tống để thể hiện sự an ủi, và nhỏ giọng hỏi Tống Tâm. Trước đây khi đi học có phải giáo viên đã dạy chúng ta sử dụng thuốc đặc biệt để đánh thức gây mê toàn thân hay không? Đánh thức người gây mê, Tống Tâm dừng khóc lại, giọng mũi nồng đậm, sau đó cô ấy chế nhạo tôi. Đừng đùa Tô Mộng, bị gây mê toàn bộ làm sao có thể tỉnh. Tô Mộng, cậu đánh cuộc thua chắc rồi, sao cậu đần như vậy? Nếu đang gây mê nhẹ, chỉ cần bị ngoại lực kích thích thì hầu như có thể tỉnh lại. Gây mê sâu thì chỉ có thể đợi thời gian gây mê trôi qua rồi thức dậy. Cách chương.